Luân hồi nhạc viên, chương 669, 65 2.2. Lần nữa gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu vừa dứt lời, cách cách một tiếng, một viên đạn xuyên thấu phía sau hắn cô lô lô bả vai, đạn động năng không giảm, xuyên thấu cô lô lô bả vai sau lại xuyên thấu Tô Hiểu ngực coi như thế, viên này đạn y nguyên có rất mạnh động năng, thoát ly Tô Hiểu thân thể về sau, trực tiếp xuyên thấu Illumi bụng dưới, cuối cùng bắn vào đường cái bên trong, lưu lại một chỗ sâu không thấy đáy lỗ thủng. Viên này đạn không có dấu hiệu nào, mà lại tốc độ cực nhanh, nhanh đến Tô Hiểu cũng không kịp mở thuẫn. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, Tô Hiểu uốn gối điểm tại Illumi tiểu huynh đệ bên trên. Phanh một tiếng, Illumi sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, mặc dù hắn tướng mạo âm nhu, nhưng hắn là cái nam nhân, bộ vị yếu hại lọt vào trọng kích, nắm chặt chảm long thiềm thủ hạ ý thức buông ra, cũng bước nhanh lui ra phía sau, chỉ là Illumi lui ra phía sau bộ pháp nhăn nhó, nhìn rất quái lạ. Tô Hiểu sau lưng cô lô lô hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, hắn là đệ nhất xả kích mục tiêu cho nên thụ thương cuối cùng, đạn đại đa số động năng đều khuynh tả tại trên người hắn, cái này khiến hắn hơn phân nửa thân thể run lên. Chảm long thiềm tại Tô Hiểu trong tay đảo ngược, từ đang tay cầm đao cải thành trở tay cầm đao, hắn tướng chảm long thiềm không chút do dự đâm về phía bộ ngực mình, chỉ là tận lực tránh đi yếu hại khí quan. Lấy chảm long thiềm sắc bén độ trực tiếp đâm xuyên Tô Hiểu ngực, cũng hướng cô lô lô yết hầu bộ vị đâm tới. Cảm giác được đâm tới lưỡi đao, cô lô lô buông ra dao găm trong tay, lập tức sử dụng thuấn gian di động. Ông một tiếng, một cỗ vô hình xung kích từ Tô Hiểu áo khoác nơi ống tay áo khuếch tán ra đến ống tay áo bên trên một chỗ màu vàng kim nhạt lạc ấn chính hiển hiện quang mang. Lạc ấn hiệu quả, màu vàng kim nhạt, sơ cấp không gian giam cầm, có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động, khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng mất đi hiệu lực, hiệu quả tiếp tục 30 phút, thời gian cooldown 2 cái tự nhiên ngày. Cô lô lô thuấn gian di động năng lực mất đi hiệu lực bởi vì sử dụng thuấn gian di động, hắn đã mất đi tốt nhất tránh né thời gian. Phốc thử chảm long thiềm từ cô lô lô hàm dưới đâm vào, vỡ đầu mà ra, mũi đao bị nhuộm đỏ, người giết chết cô lô lô Lasilufelu. Cô lô lô Lasilufelu vì huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, thu hoạch được thế giới chi nguyên 149, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 54. 6. Huyễn ảnh lữ đoàn danh vọng, 4.000, hiện lữ đoàn danh vọng. 4.900, vĩnh cửu huyết cửu, cô lô lô thân thể nghiêng về phía trước, bởi vì bị chảm long thiềm xuyên thấu, hắn cũng không có lập tức đổ xuống. Tô Hiểu rút ra chảm long thiềm, kịch liệt đau nhức suýt nữa dẫn đến hắn hôn mê, sau lưng cô lô lô bịch một tiếng ngã xuống đất, một viên lóng lánh kim quang bảo dương lăn xuống đến Tô Hiểu bên cạnh chân. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, tình huống vừa rồi chỉ cần xuất hiện một điểm sai lầm, hắn lập tức liền sẽ chết, bị Illumi ngăn chặn cũng bị cô lô lô dùng chủy thủ đâm xuyên lúc căn bản cũng không có sinh lộ. Nói xong 10 vạn nhạc viên tệ một thương, không có để ngươi thất vọng đi, bất quá ngươi cái này phong cách chiến đấu thật hung ác, quả thực không muốn sống. Vini thanh âm bên tai cơ bên trong truyền đến, Tô Hiểu vung đao chém giết kia mấy cái gắt gao cắn hắn cỡ lớn chó, cúi người nhặt lên bên cạnh chân bảo dương, người thu hoạch được bảo dương. Kim sắc, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu trong lòng giật mình, kim sắc phẩm chất bảo dương hắn vẫn là lần đầu thu hoạch được, đây cũng là màu vàng kim nhạt phía trên phẩm chất. Tạm thời không có tiền, trở về luân hồi nhạc viên sau một phần không kém. Lau đi vết máu ở khóe miệng, đây là hắn cùng Vini tại phòng đấu giá bên trong đàm tốt mua bán, cũng không phải là đàm ám sát đoàn trưởng, mà là hỏa lực phương diện chi viện. Nguyên bản Tô Hiểu là muốn cho Vini cung cấp hỏa lực chi viện, nhưng đối phương triển lộ một thanh màu vàng kim nhạt súng ngắm chút ít thuộc tính, cũng ra giá, 10 vạn nhạc viên tệ một thương, mà lại cam đoan là tại thời khắc mấu chốt chi viện. Tô Hiểu lúc ấy không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Về sau tại Illumi xuất hiện lúc, Tô Hiểu chủ động liên lạc Vini, cũng bí ẩn hỏi thăm đối phương phải chăng có thể cung cấp chi viện, đạt được trả lời chắc chắn về sau, 10 vạn nhạc viên tệ một thương mua bán đàm thành. Nếu như không có nhạc viên tệ, lữ đoàn đoàn trưởng Bảo Dương cũng không tệ a, ha ha. Nơi xa tháp chuông bên trên nhai lấy kẹo cao su, Vini cười khanh khách. Nói đùa mà thôi, trở về luân hồi nhạc viên về sau, 10 vạn nhạc viên tệ. Yên tâm, giải quyết cùng Vini mua bán, Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa Illumi. Vẫn là 10 vạn nhạc viên tệ, ta bán ngươi phát súng thứ hai. Vì, ngươi cái này nói cái gì, giống như trước ngươi mua ta sơ. Yoruichi dạng ta thế nhưng là chưa trưởng thành, biến thái, hiện tại không được chỉ ít mấy phút sau. Đạt được Vini trả lời chắc chắn, Tô Hiểu sắc mặt như thường, tuy nói 10 vạn nhạc viên tệ một thương rất đắt nhưng Illumi tình huống hiện tại có chút quỷ gì. Lúc này Illumi đứng tại Tô Hiểu cách đó không xa, hai chân kẹp chặt, bả vai run lên một cái. Người cố chủ chết rồi. Tô Hiểu nhìn chăm chú Illumi, nếu như đối phương muốn tiếp tục đánh, hắn cũng không giả, cùng lắm thì chính là vừa chết. Tại đồng thời đối mặt Cololo cùng Illumi lúc, hắn đã có chiến tử chuẩn bị, giết một cái đã đủ vốn. Có đúng không? Illumi răng cắn vang lên kèn kẹt, tóc đen đầy đầu phiêu động, hai tay tự nhiên rủ xuống, niệm năng lực bắt đầu biến không rõ, tựa như lúc nào cũng sẽ hắc hóa. Kiên trì 3 phút, 10 vạn nhạc viên tệ phát súng thứ hai. Vini lưu lại câu nói này sau liền không lại mở miệng. Illumi, thanh âm già nua truyền đến, một lão giả từ đường đi một bên không nhanh không chậm đi tới. Cố chủ tử vong, ủy thác kết thúc, không giết nhiệm vụ bên ngoài người, ngươi quên rồi. Người đến là Zeno đánh dâu đi, phía sau hắn còn đi theo Silva đánh dâu đi, thập lão đầu sau khi chết, hai người ủy thác kết thúc, nhưng bởi vì sắc trời đã tối, hai người tạm thời không có rời đi Darussorun thì. Ra ra, Illumi phiêu động tóc đen rủ xuống, thần sắc khôi phục bình thường. Theo chúng ta đi, cố chủ ở trước mắt bị giết cho nên đừng tại đây tiếp tục mất mặt xấu hổ. Zeno lão gia tử không chút khách khí răn dạy Illumi, bọn hắn thế hệ trước tuân theo tộc quy làm việc nhưng đến Illumi Kilua thế hệ này, tộc quy trong lòng bọn họ địa vị liền không nặng. Lại gặp mặt xem ra chúng ta rất hữu duyên. Zeno lão gia tử đối Tô Hiểu cười cười. Các ngươi gia tộc người thật nhiều, đồng thời tiếp nhận ba cái ủy thác. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu đang khi nói chuyện ho ra mấy ngụm máu, hắn xuất ra một bình số một dược tề uống vào, thương thế đạt được áp chế, nhưng Cololo chủy thủ bên trên kịch độc rất phiền phức, mặc dù thanh cương ảnh năng lực đã cực lực phệ diệt độc tố, nhưng thân thể của hắn y nguyên trận trận run lên, đó là một loại hiếm thấy kịch độc mà lại bị đâm trúng vị trí quá chí mạng, cơ hồ dán chặt lấy trái tim. Ha ha, chuyện này chỉ có thể nói rõ gia tộc bọn ta nhân khẩu thịnh vượng. Zeno lão gia tử so sánh hứng thú dò xét Tô Hiểu, chiến đấu mới vừa rồi hắn thấy được Tô Hiểu tàn nhẫn, hắn rất thưởng thức tại loại này tuyệt cảnh hạ chuyển bại thành thắng, tuyệt không phải vận khí có thể làm được. Đi, Zeno mắt nhìn Illumi, thở dài, người tuổi trẻ tư duy hắn có chút không hiểu. Illumi để lại nơi bụng vết thương đạn bắn, đi theo ra ra hắn Zeno sau lưng. Hy vọng ta còn có thể tiếp vào giết ngươi ủy thác, hẹn gặp lại. Illumi bộ pháp có chút kỳ quái, chân tựa hồ có chút rung động, xem ra Tô Hiểu chiêu kia liêu âm đầu gối đích thật là trọng thương đến hắn. Đánh dâu đích gia tộc ông cháu ba người đi xa về sau, Tô Hiểu chậm rãi hướng một bên trong tửu điếm đi đến, mới vừa đi tới khách sạn môn, dưới chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lấy điện thoại ra, Tô Hiểu do dự một chút không có lựa chọn bấm, lúc này tướng Black Mary tìm đến là cái lựa chọn tốt, đáng tiếc chính là phụ cận quảng trường bên trên tràn đầy Nirapan tộc, lấy Black Mary thực lực không có khả năng từ phòng đấu giá chạy tới nơi này. Khách sạn lầu một bên trong truyền ra tiếng đánh nhau, quốc tốc ba người hô to gọi nhỏ thật xa liền có thể nghe được, hẳn là quốc tốc đang cùng lữ đoàn thành viên chiến đấu. Trên lầu phương hướng không hề có động tĩnh gì, do dự một chút Tô Hiểu xuất ra hai bình số một dược tề uống vào. Liên tục uống thứ này không nhỏ tác dụng phụ, mặc dù có thể áp chế thương thế, nhưng sẽ dẫn đến thể nội lưu lại trụ ở giữa tế bào. Nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, có thanh cương ảnh năng lượng áp chế, coi như thể nội lưu lại một chút trụ ở giữa tế bào, Tô Hiểu cũng sẽ không biến thành đại thụ, mà lại trở về luân hồi nhạc viên sau liền có thể thanh trừ. Uống vào hai bình số một dược tề, Tô Hiểu ngực vết thương đạn bắn nhanh chóng cầm máu, chừng lớn chừng quả đấm vết thương dần dần khép lại. Đây chỉ là lâm thời áp chế thương thế, đương thương thế lần nữa lúc bộc phát tuyệt không phải uống số một dược tề có thể áp chế. Miễn cưỡng khôi phục sức chiến đấu về sau, Tô Hiểu bước nhanh hướng mái nhà chạy tới. Rất nhanh Tô Hiểu đến tiểu điếm tầng, đẩy ra sân thượng cửa sắt, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Người đã đến, sân thượng biên giới, ngồi tại trên xe lăn thằng hề mở miệng, hắn chính đưa lưng về phía Tô Hiểu. Xe lăn tự hành chuyển động, lúc này thằng hề bộ dáng có chút thê thảm, trên thân chỉ cắm mười mấy thanh chủy thủ, kia thân tử sắc Âu phục bên trên tràn đầy máu tươi. Thằng hề trong tay cầm một cái đầu lâu, kia là mê muội đầu lâu, mê muội biểu lộ ngạc nhiên, tựa hồ tại trước khi chết thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, để cho người ta kỳ quái chính là từ mê muội vẻ mặt nhìn không ra sợ hãi, giống như không nghĩ tới mình sẽ chết. Cách chương.